Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chớ lưng hướng đối phương. Bá, một bóng người đột nhiên từ màu trắng xe con bên cạnh phiên mà ra. Tay cầm song thương, cò súng nơi đầu ngón tay nhanh chóng co rúm. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Một mỗi một viên đạn hướng về Đồng Nghị nhanh chóng phóng tới. Lăng không liều mình, song thương bắn nhanh, tốc cực nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Đồng Nghị vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn, lại như là con quay như thế. Hướng về bên cạnh Cao Johan mọi người để lại ô tô tới gần. Tìm kiếm công sự, một mỗi một viên đạn ma sát ra đống lửa. Ở Đồng Nghị lăn lộn đồng thời, ở thân thể hắn bốn phía, khuấy động lên một bó cột pháo hoa. Trong nháy mắt giao thủ, hai người đã rõ ràng thực lực đối phương làm sao. Đồng Nghị cũng được, sát thủ cũng được, đều từ lẫn nhau động tác bên trong đọc ra hai chữ. Cao thủ, tự học gặp gan kata tới nay, Đồng Nghị thường thường đều là thuận buồm xuôi gió. Nhưng lúc này đây, từ đối phương cái kia mới vừa kinh điển lật nghiêng liều mình xạ kích bên trong, Đồng Nghị lần thứ nhất cảm nhận được đến từ viên đạn uy hiếp. Lăn lộn đến ô tô bên, Đồng Nghị nửa ngồi nửa quỳ ở sau xe, dựa lưng thân xe, hai tay cầm súng. Đối phương xạ kích tốc độ cực nhanh, viên đạn phóng tới góc độ tinh chuẩn vô cùng. Nếu không là gan kata gia trì, đại não phán đoán câu liên gia thích hợp hắn nhất tránh né con đường, e sợ mới vừa cái kia đột nhiên bốc lên bóng người cũng đã bắn cho hắn đầy người lỗ thủng. Bên tai, ô tô tiếng nổ vang rền vang lên, nương theo lốp xe ma sát mặt đất. Đồng Nghị rõ ràng đây là Cao Johan phải lái xe mang đi Salina. Nhưng hắn giờ khắc này không thể dễ dàng lộ đầu. Cái kia mới vừa lăng không liều mình người, Đồng Nghị đã nhận ra đối phương, chính là dụ dỗ hắn cùng Trần Gia Câu lên xe, bị xếp đặt một đạo lái xe taxi. Đầu người này mang mũ lưỡi chai, kính râm, đầy mặt chòm râu, hiển nhiên là trải qua một phen cải trang trang phục. Hắn chân thực hình dạng Đồng Nghị cũng không rõ ràng, nhưng là mới vừa đạn kia ở bên người qua lại cảm giác nguy hiểm. Đồng Nghị có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, mà một bên khác, mời mọc mà đến sát thủ, cũng là kinh ngạc với Đồng Nghị mới vừa phản ứng. Hắn lật nghiêng liều mình, lăng không tốc độ bắn cực kỳ nhanh, này một chiêu mỗi khi sử dụng, nếu là mọi khi mặc dù đối phương có bao nhiêu người, cũng có thể bị hắn giết không còn một mống. Nhưng là trên một khắc ở chỉ có một người tình huống, cảnh sát kia dĩ nhiên lăn lộn né tránh. Sát thủ nhìn một chút bốn phía Cao Johan mang đến thủ hạ, cái kia từng bộ ngã xuống thi thể, càng là chỗ mi tâm cái kia không ngừng tràn ra huyết dịch lỗ đạn. Híp mắt lại, trong lòng kiêng kỵ nhưng cũng nghi hoặc, loại này thương pháp càng tương tự với cùng hắn bình thường sát thủ nhà nghề. Bởi vì cảnh đội huấn luyện thương pháp, thường thường đều là công kích thân thể, chỉ có sát thủ mới gặp nhắm vào người mi tâm. Chỉ vì hai bên mục đích không giống, cảnh sát vì là bắt người, sát thủ nhưng không kiêng dè chút nào, chỉ vì giết người. Giờ khắc này hắn cũng trốn ở Cao Johan thủ hạ để lại ở hiện trường ô tô bên. Hai người cách xa nhau khoảng 5 mét, ai cũng không chịu dễ dàng lộ đầu. Hai người đều trốn ở công sự bên trong, tầm mắt thiếu hụt dưới, căn bản là không có cách phán đoán vị trí của đối phương. Đồng Nghị lặng lẽ chỗ mai phục, từ xe sàn xe hướng đối diện nhìn lại. Phát hiện cách mình 5 mét nơi bánh xe phụ cận, căn bản không nhìn thấy đối phương chân, vội vàng nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, dựa vào bánh xe trốn. Sát thủ kia suy nghĩ chốc lát, bài xuống xe hơi kính chiếu hậu, hướng về đất trống ra ném tới, định dùng tấm gương thấy rõ đối phương tình hình. Ngay ở tấm gương rơi xuống đất một khắc đó, phịch một tiếng, một viên đạn đánh trúng kính chiếu hậu, tấm gương tứ tán phân liệt ra. Tên này sát thủ kế hoạch thất bại, nhưng là cái kia tiếng súng truyền ra sau, sát thủ trong nháy mắt phán đoán ra vị trí của đối phương. Lập tức tay cầm song thương, đứng thẳng người, trong nháy mắt đứng dậy bắn nhanh. Đồng Nghị thấy thế ánh mắt ngưng lại, tức khắc nằm xuống, tránh thoát viên đạn, tiếp theo lập tức thay đổi một vị trí hướng về đối phương xạ kích. Ầm ầm ầm, tiếng súng vang lên, người kia lập tức trốn về thân xe. Đồng Nghị thấy mình xạ kích thất bại, bận bịu ngồi xổm xuống, né trở lại. Đột nhiên bốn phía yên tĩnh dị thường, bốn phía chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua náo động. Phảng phất mới vừa phát sinh hết thảy đều chỉ là ác mộng. Hô, một tiếng lâu dài thổ tức, cũng trong lúc đó từ miệng của hai người bên trong phun ra. Sau một khắc, hai người di chuyển, hai người đều vào đúng lúc này dò ra thân thể, hướng về đối phương vị trí xạ kích. Trong phút chốc, tiếng súng hầu như trùng điệp, nghe vào lại như là chỉ nã một phát súng. Có điều ở đối phương xạ kích đồng thời, hai người đều trong nháy mắt trốn cách mình mới vừa trốn ô tô bên. Bởi vì ngay ở vừa mới, bọn họ gần như cùng lúc đó đều hướng về đối phương ô tô xạ kích. Mục tiêu nhắm thẳng vào bình xăng. Hai viên đạn từ lẫn nhau nòng súng bên trong bắn ra, cao tốc xoay tròn đầu đạn, vặn vẹo nó bốn phía không khí, bao bọc kịch liệt ma sát, hiện ra thiêu hồng trạng thái. Hai hàng thẳng táp đường đạn quỹ tích, hướng về đối phương ô tô nhanh chóng tới gần. Đầu đạn xé rách xuyên mở ra sắt lá, đem chính mình nóng bỏng thân thể tẩm ngâm mình ở ố vàng chất lỏng bên trong. Ùm ụp, chất lỏng bắt đầu sôi trào, xung đầy sang bình xăng, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, như là bị thổi bay khí cầu giống như trong nháy mắt sưng. Viên đạn lại như là thu hoạch lớn cực nóng ác chi hoa, điên cuồng sinh trưởng lên, một đóa hỏa hồng hoa sen, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn nở rộ. Cánh hoa lại như là có châu hoang lực lượng giống như chống đối bốn phía tất cả. Trong khoảnh khắc, màu đỏ hoa sen, cành lá sum suê, dã man trưởng thành, bao bọc lên thân xe, điên cuồng thôn phệ bốn phía tất cả, đem thân xe triệt để vây quanh, cao cao ném không trung. Một tiếng vang ầm ầm, ánh lửa ngút trời mà lên, cực tốc chạy trốn Đồng Nghị, liền cảm giác mình bên cạnh một luồng sóng nhiệt kéo tới. Dưới chân không khỏi bắt đầu bay lên không, như là bị động bị người nâng lên, mạnh mẽ té ra ngoài. Phù phù một thân, Đồng Nghị lăn lộn ngã xuống đất, da thịt cảm giác được phụ cận trong không khí từng trận nóng bỏng. May mà mới vừa phát hiện đúng lúc, ngay lập tức thoát đi ô tô, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một bên khác tình huống cũng gần như không lo nổi phát sinh nổ tung. Hai người gấp vội vàng đứng dậy, hướng về đối phương nổ súng. Phụ cận chỉ có ba chiếc xe, hai chiếc bị hủy, một chiếc chính là sát thủ da màu trắng xe con, cũng chịu đến nổ tung sóng trùng kích lan đến, lật nghiêng ngã xuống đất. Trình độ nào đó trên, như là ông trời cho hai người một lần khác loại thanh tràng, muốn nhìn một chút hai người này đến cùng ai càng thêm kỹ cao một bậc. Hai người trực diện đối lập, chính là không thể buông tha dũng sĩ thắng. Lúc này ai đem phía sau lưng lộ cho đối phương, ai cũng chỉ có ăn súng phần. Hai người đồng thời nổ súng, Đồng Nghị cố nén đại não mê muội, một bên xạ kích, một bên chập chờn thân thể, dưới chân bước tiến mang theo rung động, thân thể nhiều lần vặn vẹo. Một bên khác, sát thủ không ngừng xê dịch, lăn lộn, tránh né lần lượt đầu đạn, chờ đúng thời cơ hướng về đối diện người xạ kích. Liền như vậy hai người một bên hướng đối phương xạ kích, một bên nỗ lực tới gần đối phương, ai cũng không muốn xoay người đem phía sau lưng lộ ra. Đồng Nghị tay trái nắm thương, viên đạn đã dùng hết, giờ khắc này hắn chỉ có thể dựa vào tay phải thương cùng so đấu. Hai người cực tốc tới gần, có lẽ là bởi vì sát thủ lần tránh viên đạn phương thức không có Đồng Nghị đến như vậy tinh diệu, hắn chỉ có thể không ngừng trằn trọc xê dịch, lãng phí quá nhiều thời gian. Thoáng qua thời gian, khi hắn mới vừa lăn lộn, quỳ một chân trên đất, dự định từ trên mặt đất đứng dậy, nửa ngồi nửa quỳ trong đất sát thủ, đột nhiên cảm giác được trán mình nơi truyền đến một trận thiêu đốt. Này cỗ cảm giác nóng rực gắt gao chống đỡ ở gáy của hắn trên. Lại nhìn cấp tốc rút ngắn khoảng cách hai người, bây giờ đã là gang tấc trong lúc đó. Đồng Nghị tay cầm song thương, một tay duỗi thẳng, dùng súng chống đỡ ở sát thủ chỗ mi tâm. Giờ khắc này Đồng Nghị sắc mặt trắng bệch, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng lăn xuống, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nỗ lực hô hấp. Đồng Nghị nói một tiếng "ta thắng", nói xong hắn cái kia cầm súng tay, ngón trỏ đầu ngón tay cực tốc chụp xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.